Chương 1792, cần thời gian lắng động. Trần Thương trở lại khoa gia liễu, Cung Đại Trân và các chủ nhiệm phòng ban khác cũng đang ở văn phòng chờ Trần Thương trở về. Sau khi anh đi vào, mọi người dồn dập đứng dậy, bắt đầu vỗ tay. Trần Thương thấy thế, vội vàng vẫy tay một cái. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, cũng đã muộn rồi. Hôm nay, tôi cũng mệt rồi, cũng không ầm ĩ với mọi người nữa. Thế này đi, sáng ngày mai, tôi sẽ nói lại về phẫu thuật của hôm qua. Nghe thấy Trần Thương nói như thế, mọi người dồn dập tản đi. Mà tối nay anh thực sự có việc. Trần Thương và Tần Duyệt không sống ở nhà mới, mà ở gia chúc lâu của Tỉnh Nhị Viện, cũng chính là trong nhà của ba vợ. Bên này có ba phòng ngủ một phòng khách, là nhà ở của đơn vị, lúc ấy những vật liệu dùng đều là do đích thân Tần Hiếu Uyên dặn dò, vẫn rất đáng tin cậy. Lão Tần là viện trưởng, tầng lầu và cách cục đều lựa chọn rất tốt. Hơn nữa là căn nhà ba phòng ngủ rộng 145m², phòng khách và phòng ăn bình thường, nhưng phòng ngủ lại rất lớn, cách âm, chắc cũng rất tốt. Tần Duyệt vừa về nhà, bản sắc của Tiểu Bá Vương liền lộ rõ, nằm trên ghế sofa, trò chuyện với Ký Như Vân. Lão Tần thân là nội trợ trong gia đình. Rửa nho xong, để cho hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với việc Tần Duyệt hoặc Trần Thương về nhà, hai người trong nhà đều rất vui vẻ. Trần Thương thật là vất vả. Ký Như Vân lo lắng nhìn vào Tần Duyệt, đau lòng nói, Duyệt Duyệt, con có thời gian thì hãy nói chuyện với Trần Thương một tiếng, không cần phải vất vả như vậy, nó mới chưa đến 30 tuổi, phải tận hưởng cuộc sống một chút. Tần Hiếu Uyên lập tức phản bác, đàn ông thành gia lập nghiệp, đại trượng phu có việc cần làm, tôi cảm thấy rất tốt, Duyệt Duyệt, con đừng trở thành gánh nặng của Trần Thương, nhất định phải trở thành người vợ hiền nội trợ. Con, ông im miệng. Ký Như Vân đã trực tiếp cắt đứt. Lão Tần vội vàng ngậm miệng, nhìn đồng hồ, tôi đi hâm lại canh gà. Ông có cảm ngộ rất tốt đối với địa vị trong gia đình của mình. Ký Như Vân nhìn thấy lão Tần đi khỏi, thì thầm nói với Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, con hãy nghe lời của mẹ, nói đàng hoàng với nó, học y vất vả như thế, các con vẫn còn trẻ, đừng liều mạng như vậy, Trần Thương đã xuất sắc như thế rồi, lại còn cố gắng như vậy, mẹ nhìn thấy cũng rất đau lòng. Lão Tần là người miệng tiện, làm nóng canh gà cũng không quên xen vào. Đây gọi là lý tưởng và truy cầu, hai người đó. Lòng dạ đàn bà, không hiểu, Trần Thương đây là cống hiến cho tổ quốc và nhân dân. Ký Như Vân lườm mắt một cái, lão Tần lập tức kết thúc câu nói, bất lực, chỉ có thể giống như hòn vọng phu đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm đợi Trần Thương trở về. Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt, hai đứa các con, phải sống hạnh phúc qua từng ngày của bản thân mình, hưởng thụ cuộc sống, khổ nhàn kết hợp. Mẹ cũng không phải nói là giác mộ tư tưởng của mình không tốt. Dù sao, sống lâu mới có cơ hội tạo ra càng nhiều cống hiến hơn, con nói có đúng không? Sau khi nói xong, Ký Vân Như hạ giọng, à đúng rồi. Duyệt Duyệt, con. Trong lúc nói chuyện, Ký Như Vân sờ vào bụng của Tần Duyệt. Tần Duyệt lập tức đỏ mặt, liền lấy tay của bà ra. Ui y à, mẹ gấp gì chứ? Làm việc tốt thường gian nan mà. Ký Như Vân nghe xong, lập tức cười nói, ừm. Mẹ chỉ là nhắc nhở một chút, con lại xem là chuyện to tát. Tần Duyệt cười hì hì nói không chừng con sẽ mang thai một tên na tra đó. Ký Như Vân liếc một cái, vậy lúc sinh ra phải gọi là u quái, teratoma. Không bao lâu, Trần Thương trở về. Sau khi mở cửa đi vào, Ký Như Vân cười nói, về rồi sao, hôm nay mệt xỉu rồi đúng không? Trần Thương cười cười, mẹ, con không mệt. Tần Duyệt xới cơm ra cho Trần Thương, đi rửa tay trước, ăn cơm đã, ba của em đó. Người ta cảm thấy anh vất vả, nên nấu canh gà cho anh. Lão Tần bị khen ngợi như thế liền có chút xấu hổ, hại, là mẹ Duyệt Duyệt nấu đó, ba chỉ là hâm nóng lại. Trần Thương gật đầu, nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, tâm trạng cả người mệt mỏi cũng thư giãn hơn, có lẽ đây chính là nhà. Ăn cơm xong, Tần Duyệt và Ký Như Vân thu dọn bát đũa. Lão Tần ngâm một bình trà, sắp trở về rồi à? Vâng, cuối tháng 12... tầm Tết Nguyên Đán. Trần Thương gật đầu nói. Trở về có dự tính gì? Trần Thương nghe thấy câu hỏi này, không gấp gáp trả lời, vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Lần này trở về bản thân muốn làm cái gì? Khám bệnh. Chứng bệnh khó xử lý ở nơi này chắc chắn không bằng thủ đô nghiên cứu khoa học. Điều kiện cũng không thể so sánh với bên kia, vậy trở về có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thôn Tân Thủ còn có bốt không rõ ràng? Đương nhiên không phải vậy, trở về để làm gì? Những ngày qua, Trần Thương cảm thấy bản thân đã có đáp án, con cần phải yên tĩnh, làm một vài nghiên cứu, bồi dưỡng một số nhân tài, làm một vài chuyện. Những ngày qua, tiến bộ quá nhanh rồi, bước đi có chút không chắc chắn. Con cần phải tổng kết lại các đồ vật của mình, nói không chừng sẽ tạo ra được một vài thành quả. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ra một số nhân tài lâm sàng xuất sắc. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Tần Hiếu Uyên mỉm cười, trong lòng rất hài lòng. Nói thật thì, đối với thiên tài, Tần Hiếu Uyên cũng đã gặp qua, nhưng người giống như Trần Thương, ông chưa từng gặp qua. Ông cũng biết bản thân không chắc chắn có thể dạy được Trần Thương, nhưng có đôi lúc, ông cảm thấy bản thân nên hướng dẫn chính xác. Bây giờ xem ra, Trần Thương thực sự là không tệ, biết rõ dụng tâm để đi lắng động xuống. Có đôi lúc, chuyện mà Tần Hiếu Uyên lo lắng nhất chính là sau khi Trần Thương quay về sẽ muốn làm việc to lớn, tràn đầy nhiệt huyết muốn triển khai kế hoạch lớn. Nếu như Trần Thương thật sự làm như thế, nó hoàn toàn có cơ hội như vậy, có năng lực như thế, cũng có điều kiện như thế, thậm chí đây chính là màn mà Vệ Kiện ủy và những lãnh đạo của tỉnh Đồn Dương kia muốn xem thấy nhất. Bởi vì chỉ cần Trần Thương có hành động, đây chính là chiến tích, bọn họ chỉ cần nâng đỡ là được. Thậm chí dựa theo lý giải của một số quan viên, Trần Thương là chính trị chính xác, nâng đỡ là được. Bọn họ cũng không cần quan tâm là đúng hay sai, dù sao người khác cũng không hiểu. Cho dù là thất bại, cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Đến lúc đó chức vị của bản thân cũng lên cao rồi, quan tâm cậu ấy làm gì? Nhưng, chuyện mà con người sợ nhất không phải là hạ thấp, mà là nâng cao rồi giết người đứng càng cao, thì ngã sẽ càng đau. Tần Hiếu Uyên không xem Trần Thương là người ngoài, đây mới nghĩ sâu xa. Ông hy vọng, Trần Thương không phải là hoa phù dung sớm nở tối tàn, mà giống như một hành tinh trong lĩnh vực y tế. Tần Hiếu Uyên cười cười, ba cũng nghĩ như vậy. Một năm này con ở thủ đô. Tiến bộ quá nhanh, bất kể là ngoại phổ, ngoại tim, hay ngoại thần kinh, đều có thành tích xuất sắc. Thế nhưng, ba cảm thấy con nên dùng những thành tích này chuyển hóa thành thành quả, vì thế, ba kiến nghị con hãy bình tĩnh lại, đem những thứ này biến thành tiêu chí của con, chứ không phải biến thành một tờ giấy khen, con hiểu ý của ba không? Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức gật đầu. Chương 1793, Trần Thương cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Tần Hiếu Uyên nói rất uyển chuyển, nhưng lại rất có đạo lý, có ý gì đây? Bây giờ, Trần Thương tinh thông ngoại khoa, nhưng người thật sự tinh thông, có bao nhiêu chứ? Anh còn là hội trưởng khoa ngoại tiêu hóa thế giới, nhưng có danh tiếng thì làm được gì? Những chuyện tiếp theo anh phải làm, chính là mang kiến thức của mình hóa thành lực lượng. Mặc dù không nói trong 3 năm sẽ vượt qua bệnh viện John Hopkins, trong 5 năm tiêu diệt Mayo. Nhưng, cũng cần mang những kiến thức này tạo ra một số ngành học ưu tú, tạo ra một nhóm tinh nhuệ cho Trung Quốc. Đến lúc đó, nhóm tinh nhuệ này của chúng ta chính là một tòa vạn lý trường thành bất hủ bảo vệ sức khỏe của nhân dân dân tộc Trung Hoa chúng ta, cho dù chúng ta phải đối mặt với tai nạn, bệnh dịch, không biết bệnh tật sẽ ập đến lúc nào, thì nhóm đội ngũ này của chúng ta cũng có năng lực chiến đấu, năng lúc chiến thắng. Ba, con đã biết. Cảm ơn ba. Trần Thương gật đầu, bưng mời một ly trà. Sau khi lão Tần uống xong, sắc mặt ông nghiêm túc, nhìn vào Trần Thương nói, còn có, nắm chắc thời gian để sinh thêm đứa cháu cho ba. Trần Thương cảm thấy mình rất may mắn có thể gặp được cô gái như Tần Duyệt. Và ba mẹ như lão Tần và Ký Như Vân. Ký Như Vân có lẽ rất thiên vị, gần như là quan tâm ích kỷ đối với mình, giống như thế giới không có liên quan đến tôi. Chỉ cần người nhà của tôi tốt là được rồi, loại cảm giác như thế này khiến cho Trần Thương rất an tâm. Cứu vớt thế giới gì đó, để người khác làm đi. Còn lão Tần thì đưa ra những ý kiến quý giá về cuộc sống cho Trần Thương dựa trên kinh nghiệm sống phong phú của ông. Đây đều là tài sản quý giá. Nhìn vào Tần Duyệt ở trong lòng, Trần Thương rất thỏa mãn, thế nhưng, anh lại đột nhiên do dự. Hôm nay, hay là không nên dùng bảo thạch xác suất dù sao? Tiểu hào của mình vẫn còn chưa đủ hoàn mỹ, hay là đợi thêm? Đợi thêm chút nữa. Hiện tại đột nhiên Trần Thương xuất hiện một ý nghĩ. Giống như chơi game tắm bảo bảo trước đây, sau khi sinh ra, độ hoàn mỹ trưởng thành thiên phú dị bẩm, kỹ năng siêu quần. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Thương cất bảo thạch xác suất đi. Trong đêm, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân lăn qua lăn lại, không ngủ được, sao lại không có động tĩnh gì thế? Bà mau ngủ đi, ngủ gì mà ngủ. cháu trai của tôi báo mộng cho tôi nói là muốn ra ngoài, tôi không thể phụ trách sao? Ông nói xem, liệu có phải là hai đứa nó không hiểu kiến thức này hay không? Ai à? Hai đứa nó đều là bác sĩ, bà nghĩ cái gì thế? Ai, ông nhỏ tiếng một chút, đừng ngáy nữa, có tiếng động rồi, đó là tiếng của con mèo nuôi ở trên lầu buổi sáng thức dậy, Trần Thương phát hiện lão Tần đã làm xong bữa sáng. Tần Duyệt ngáp một cái, ba, dậy sớm như vậy sao? Mẹ con đâu rồi? Lão Tần xấu hổ cười một tiếng, ồ. Mẹ con tối hôm qua mất ngủ, thấy hai đứa trở về nên vô cùng cao hứng, không ngủ được, trời gần sáng thì mới đi ngủ. Tần Duyệt, ồ, một tiếng, cũng không nghi ngờ gì. Buổi sáng, Tràng Thương và Tần Duyệt đến tỉnh nhị viện một chuyến trước. Mọi người gần đây đã bắt đầu bận rộn chuyển đến tòa nhà mới. Nhìn thấy Trần Thương và Tần Duyệt đến, mọi người đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Phòng ban cũng không bận rộn nhiều việc, Thường Lệ Na nhìn thấy hai người đến, cười một tiếng quái dị, nhào về phía của Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, nào, tôi sờ một chút, đã mượt mà chưa? Tần Duyệt lập tức biến sắc. Mượt mà, cái quỷ gì chứ? Thường Lệ Na sờ sờ bụng, cháu trai của tôi còn chưa ra sao? Tần Duyệt lườm một cái. Thường Lệ Na cười nói, Thương ca à, cậu có được hay không vậy? Trần Thương cũng không để ý nói đùa, cười nói, tôi còn đang lựa chọn DNA ưu tú. Vương Khiêm nghe thấy vậy thì vội vàng đi ra. Vỗ một cái lên mông của Trần Thương, còn bóp một cái. Trần Thương biến sắc, cẩu tặc, có tin tôi đưa cậu xung quân đến phòng bệnh án hay không? Mọi người nhất thời cười ha ha lên. Hôm nay Trần Thương cũng gặp được Thạch Na, nói thật thì, thiếu chút nữa là không nhận ra cách ăn mặc, tóc cũng làm rồi, khuôn mặt có lớp trang điểm, còn rất xinh đẹp. Hiện tại Trần Bỉnh Sinh vô cùng bận rộn, bây giờ anh ta và Vương Dũng chung một nhóm, phẫu thuật rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt sáng lên, cười nói, ai kêu các người khi dễ tôi, nhìn thấy chưa, chỗ dựa của tôi trở về rồi. Thạch Na lập tức cười nói, cậu hỏi thử Tần Duyệt xem. Hai người ở nhà thì ai nghe theo ai? Mọi người nhất thời lại cười lên. Thạch Na sáng sủa hơn rất nhiều. Hôm nay Trần Thương cũng không phải chủ yếu đến để ôn chuyện, thuận tiện qua thăm mọi người mà thôi. Cấp cứu cũng đang bận rộn, không lâu sau mọi người đều ai làm việc lấy, đừng nói là Trần Thương đến, cho dù có là cha mẹ ruột đến cũng không thể tiếp đãi được. Trần Thương trong lúc nói chuyện đã đi đến phòng làm việc của bí thư Đàm Lập Quốc. Tần Hiếu Uyên căn dặn Trần Thương đến thì hãy ngồi xuống trò chuyện một lúc với Đàm Lập Quốc. Đêm ngày hôm trước là tụ hội của ngành nghề y tế. Các lãnh đạo hành chính đơn thuần cũng không đến nhiều. Đặc biệt là những lãnh đạo không làm kinh doanh, chỉ đơn thuần là lãnh đạo hành chính. Dù sao bọn họ cũng tương đối mẫn cảm. Dù sao cũng là ngồi chung với nhóm người Trần Thương, hoàn toàn là hội tụ của học thuật, thế nhưng dạng người giống như Đàm Lập Quốc đi cũng không thích hợp, ảnh hưởng cũng không tốt. Đây thực ra chỉ là tự do của bác sĩ, không có nhiều khuôn sáo như vậy. Dùng lời của Tần Hiếu Uyên để nói, dù sao Đàm Lập Quốc cũng là bí thư của bệnh viện, hơn nữa dưới tay cũng có không ít người, quan trọng là có kinh nghiệm phong phú sau khi Trần Thương đến. Chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của Đàm Lập Quốc. Dù sao viện trưởng mới cũng còn đang đợi xác định, Đàm Lập Quốc có thể trở thành chỗ dựa của Trần Thương. Quả nhiên, khi Trần Thương đến, Đàm Lập Quốc có chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Khuôn mặt tươi cười chào đón, đích thân pha trà cho. Hai người tỉ mỉ hàn huyên một phen. Ngược lại cũng không nói gì chi tiết. Dù sao sau khi trở về, chuyện cụ thể thì nói cụ thể, dù sao loại cam đoan bánh vẽ này cũng là không cần thiết. 10 giờ sáng. Trần Thương lái xe trực tiếp đến Đông Đại Nhất Viện. Phòng họp lúc này đã tụ tập không ít người. Đều là đến để nghe Trần Thương giới thiệu về video phẫu thuật của ngày hôm qua. Trần Thương nói rất tỉ mỉ. Nói khoảng tầm một tiếng. Lượng tin tức rất lớn, mọi người nghe vô cùng say sưa, dư vị vô tận. Mọi người cho mọi người giữ lại thời gian để thảo luận, vào lúc này, Trần Thương đi đến bên cạnh cung Đại Trân, nhớ đến hình như hôm qua chủ nhiệm cung có lời muốn nói, không nhìn được tò mò hỏi, đúng rồi, chủ nhiệm cung, hôm qua bà đang chuẩn bị nói đến chuyện gì? Cung Đại Trân nghe thấy câu nói của Trần Thương, hơi do dự một chút, sau đó nói, thầy à, anh có nghĩ đờ đến việc sáng tạo một thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ hay không? Sau khi Trần Thương nghe xong thì lập tức sửng sốt về vấn đề này. Anh thực sự chưa từng nghĩa qua chỉnh hình là kỹ năng lập nghiệp của Trần Thương. Chương 1794, cổ phần danh nghĩa lúc đó, ở bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, Trần Thương có thể nói là thực hiện bước đầu của cuộc sống. Thế nhưng sau khi đến thủ đô, anh rất ít khi tiến hành phẫu thuật có liên quan đến nó. Vì thế, sau khi nghe thấy câu nói của Cung Đại Trân, phản ứng đầu tiên của Trần Thương là có chút mờ mịt. Cung Đại Trân nhìn thấy Trần Thương do dự, ánh mắt lập tức sáng lên, bà cảm thấy chuyện này mang ý nghĩa là vẫn còn có cơ hội. Thầy, thực ra tôi cảm thấy hiện tại thị trường bác sĩ thẩm mỹ chìm xuống rất lớn, hơn nữa thẩm mỹ cũng là một loại phương pháp chữa trị. Trần Thương gật đầu, điểm này anh không phủ nhận. Bệnh viện thẩm mỹ hiện tại đã càng ngày càng được tiếp nhận, từ lúc mới bắt đầu thì mắt hai mí bị kỳ thị, cho đến hôm nay, sâm lông mày hay là kéo ra đều được tiếp nhận rộng rãi, kỳ thực thì tương lai vẫn có thể làm đến rất xa. Bệnh viện thẩm mỹ không chỉ là một loại truy cầu chỉnh dung đẹp đẽ, thực ra đối với rất nhiều người mà nói, thứ tìm kiếm chính là chữa trị. Cũng giống như sắc tố trầm tích có diện tích lớn, chữa sẹo, thực ra cũng rất có tiền đồ. Xã hội bây giờ, có rất nhiều bệnh tật không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, những loại này có thể thông qua chữa trị để giải quyết. Cũng giống như tình huống của Đậu Hinh. Trần Thương nhìn qua Cung Đại Trân, giữ im lặng. Cô ta lấy dũng khí nói, vậy cho nên, tôi nghĩ là tôi muốn tạo ra một thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ với nhiều thuộc tính y tế hơn. Thế nhưng, về phương diện kỹ thuật, tôi chắc chắn là vẫn còn chỗ kém, vậy nên, tôi muốn mời thầy gia nhập. Đương nhiên, tôi biết hiện tại thầy đang vô cùng bận rộn, căn bản là không thể quan tâm đến mấy thứ này. Thế nhưng tôi hy vọng thầy có thể làm người hướng dẫn kỹ thuật cho chúng tôi. Thực ra từ trước đến nay Cung Đại Trân đều không phải là một bác sĩ đơn giản. Dù sao làm bệnh viện thẩm mỹ, đi trên con đường bệnh viện này căn bản không thể thông được. Vì thế, bản thân cô ta ở thủ đô đã có bệnh viện chỉnh hình, có cơ cấu chỉnh hình cao cấp, hơn nữa học sinh của cô ta cũng khởi đầu cũng phải có cơ cấu chỉnh hình của chính mình. Trần Thương nhớ rõ ràng, trong bệnh viện chỉnh hình Annie, hai người Annie và An Tĩnh chính là học sinh của Cung Đại Trân. Nói thì, anh và Cung Đại Trân chính là loại không đánh thì không quen biết. Cung Đại Trân có ánh mắt đặc biệt đối với thị trường. Đối với bệnh viện thẩm mỹ, cô ta nghiêm túc nói, thầy, hiện tại cơ cấu chỉnh hình trong nước của chúng ta cơ bản vẫn là hàng lưu, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta đã có thể độc lập khởi đầu một thương hiệu tự chủ. Cho dù là thiết kế tầng cao nhất, hay là chìm xuống thị trường, chúng ta đều có tiềm lực đào sâu. Nói đến đây, Cung Đại Trân đột nhiên nói, khoảng thời gian trước, chủ nhiệm Tiêu đã từng tán gẫu với tôi, quốc gia cũng ý thức được tình huống bệnh viện thẩm mỹ ở trong nội bộ bệnh viện không thể thông. Sang năm quốc gia muốn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra đối với cơ cấu chỉnh hình. Đến lúc đó, thứ cần chính là một quy phạm, thị trường, thậm chí là có thể có một bộ phận bệnh tật đặc biệt sử dụng cơ cấu thẩm mỹ và bảo hiểm y tế. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Trần Thương lập tức thay đổi. Cơ cấu chỉnh hình sắp chỉnh đốn sao? Hơn nữa còn muốn đưa một bộ phận bệnh tật của bệnh viện thẩm mỹ đưa vào phạm vi bảo hiểm y tế, cái này có chút lợi hại đó. Cơ cấu chỉnh hình hiện tại thật sự là ngư long hỗn tạp, từ năm 2010 trở về sau, bệnh viện chỉnh hình mọc lên như nấm, có rất nhiều người làm. Thế nhưng phần lớn đều là phẫu thuật không có chứng nhận sớm đã phải tiến hành chỉnh đốn rồi. Thực ra, hiện tại đừng nói là thành thị tuyến 4 năm, ngay cả cơ cấu chỉnh hình nội bộ thành thị tuyến 1 tuyến 2. Có giấy chứng nhận hành nghề cũng chưa đến 1/3 số liệu, này là rất đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chuyện ngoài ý muốn của chỉnh hình lại rất nhiều. Đến mức chỉnh hình hiện tại đã trở thành cơ cấu tiêu thụ, mà không phải là cơ cấu chữa trị, rất nhiều đều là công ty bao gia. Lấy một ví dụ, Trương Tam nhìn thấy trong tỉnh có một cơ cấu chỉnh hình, tiếp sau đó anh ta thậm chí không cần hiểu cái ngành nghề này đã hợp tác với các bệnh viện chỉnh hình kia. Anh ta có chút tiền, nên xuống dưới huyện liên hệ với một vài ông chủ để đầu tư, ở trong thành phố, mở một cửa hàng ở mặt tiền trong huyện, sau đó không cần thuê bác sĩ, chỉ cần có dụng cụ là được. Sau đó những ông chủ này phụ trách liên hệ với khách hàng, lúc làm phẫu thuật, Trương Tam để người khác làm một người thì rút đến bao nhiêu. Loại nguy hiểm này có thể không cao hay sao? Trách nhiệm còn không hoàn thiện. Cung Đại Trân nói, vì thế, tôi đang suy nghĩ mượn cơ hội này, vừa đúng lúc thành lập một cơ cấu bệnh viện thẩm mỹ khiến cho người dân tin tưởng. Trần Thương gật đầu. Ý tưởng là rất tốt, hơn nữa tính khả thi còn rất cao. Một là Cung Đại Trân có danh tiếng, viện sĩ đầu tiên của bệnh viện thẩm mỹ trong nước. Hơn nữa còn có năng lực, có kinh nghiệm kinh doanh quản lý, giao thiệp rộng, cô ta muốn làm, thực sự là có thể làm tốt. Trần Thương cười cười, tôi cảm thấy ý tưởng này rất tốt. Cung Đại Trân, tôi muốn mời thầy trở thành cố vấn kỹ thuật của chúng tôi. Tôi bên này đã liên hệ với rất nhiều tư bản, bọn họ đồng ý tiến hành đầu tư cho chúng ta, đương nhiên, nếu như thầy có thể gia nhập, tôi tin là cường độ đầu tư của bọn họ sẽ càng lớn hơn, tôi sẽ cố gắng thuyết phục các cổ đông khác. Sẽ tranh thủ một vài cổ phần danh nghĩa cho thầy. Nhiều thì tôi không dám hứa chắc, thế nhưng tôi có thể cam đoan thấp nhất là 10% loại cổ phần danh nghĩa này, cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, loại cơ cấu bệnh viện thẩm mỹ có tính chất mắc xích cỡ lớn này, đầu tư chắc chắn sẽ rất lớn. Bản thân Cung Đại Trân cũng đều không nhất định có thể tranh thủ được bao nhiêu cổ phần cho chính mình. Thế nhưng, cô ta nguyện ý vì Trần Thương mà tranh thủ ít nhất là 10%. Bởi vì cô ta biết rằng, sau khi thị trường quy phạm hóa, kỹ thuật nòng cốt mới chính là cạnh tranh lớn nhất. Bao gồm việc trong tương lai có thể tiến vào thị trường quốc tế, cũng là như thế không cần nói đến chuyên khác, chỉ nói đến ca phẫu thuật mà Trần Thương làm hôm qua, có thể làm cho 20% làn da có hiệu suất đạt đến cao nhất, loại phương án chữa trị tối ưu hóa nhất này, rốt cuộc thì giá trị bao nhiêu tiền. Rất khó nói loại kỹ thuật này, muốn chi phí tối đại hóa, nhất định cần đến thị trường tư bản đi tranh đấu. 10% cổ phần danh nghĩa nếu như Trần Thương nói là không động lòng thì là nói dối. Hơn nữa, phẫu thuật chỉnh hình. Cho tới nay Trần Thương vẫn tương đối vừa ý. Tiền đến tương đối nhanh. Nói thật thì, hiện tại anh rất hưởng thụ loại cảm giác ca phẫu thuật bơm ngực 100 vạn trước đây. Đây mới chính là thực sự kiếm tiền, một ca phẫu thuật 100 vạn. Một tay giao tiền, một tay bơm ngực, mà không tồn tại nguy hiểm. Mặc dù bây giờ anh đưa tiền cho nhóm Trịnh Quốc Đàm làm xí nghiệp. Thế nhưng, loại tiền này có nguy hiểm. Chương 1795, tùy tiện đều là bảo bối hơn nữa, không có loại cảm giác sảng khoái khi đến tiền. Nhưng, có một điểm, sức lực hiện tại của anh có giới hạn. Anh không thể nào mỗi một ca phẫu thuật đều phải tự tay mình làm lấy, hơn nữa người có tiền thì lại nhiều, thế nhưng đồng ý tiêu nhiều tiền như vậy để chỉnh dung cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Ý nghĩ hiện tại của Cung Đại Trân thực sự khiến cho Trần Thương vô cùng động tâm. Mặc dù nói hiện tại trong Trần Thương như một phú ông nằm giữ tài sản khoảng 20 tỷ. Thế nhưng, bây giờ, anh ngay cả một căn tứ hợp viện ở thủ đô cũng không mua nổi. Làm nghiên cứu khoa học tốn rất nhiều tiền. Kỳ thật, hiện tại Trần Thương có rất nhiều ý nghĩ muốn đi biến thành sản phẩm, thế nhưng căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Cũng giống như anh vừa mới lấy được máy lập thể não kiểu mới. Hiện tại, công ty y dược Vạn Hòa căn bản là không có đủ năng lực để tiêu hóa một hạng kỹ thuật này. Hiện tại, kế hoạch Sri đã bắt đầu chuẩn bị. Đợi khi Trần Thương từ thủ đô trở về, năm 2021 chính thức tiến hành nhóm làm thí nghiệm lâm sàng đầu tiên. Mà kỹ thuật giá đỡ vòi voi hiện nay đang xin chứng nhận thông qua của Cục Quản lý Giám sát Dụng cụ Y tế ở mỗi một quốc gia. Hiện tại, toàn bộ tập đoàn Vạn Hòa đang toàn lực tiến lên. Cứ như vậy, Trần Thương cũng không muốn dùng hạng kỹ thuật này để ở Vạn Hòa. Trần Thương rất xem trọng tác dụng của dụng cụ máy lập thể não định hướng kiểu mới. Đây là máy móc mà phẫu thuật của ngoại khoa thần kinh trong tương lai không thể thiếu, hơn nữa. Thực ra Trần Thương cũng không hài lòng với máy móc này lắm, anh muốn kỹ thuật hình ảnh hiển vi của công ty Google. Sau khi cả hai kết hợp, nhất định sẽ trở thành sản phẩm vượt thời gian. Vì vậy, bây giờ Trần Thương thực sự cần phải ổn định này, không chỉ là ổn định năng lực. Còn là ổn định của tiền tài, tài nguyên và nhân mạch. Sau khi Cung Đại Trân nói hết những chuyện này, có chút lo lắng Trần Thương sẽ nói gì đó. Dù sao cũng không phải tất cả viện sĩ và chuyên gia đều có suy nghĩ giống như Cung Đại Trân. Ngay lúc này, Trần Thương cười nói, có thể, đây là chuyện tốt, tôi sẽ ủng hộ. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Cung Đại Trân lập tức đứng yên tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào Trần Thương, thầy, tôi tưởng rằng cậu sẽ bài xích. Trần Thương cười cười. Anh sẽ không, nhưng có một số người sẽ như vậy. Thực ra Trần Thương cảm thấy Quý Kiến Nghiệp rất lợi hại. Thân là viện sĩ, bản thân có tập đoàn kiến nghiệp, có tài nguyên, có năng lực, những thứ này kết hợp với nhau mới có thể đem năng lực biến thành sức sản xuất. Xã hội này có quá nhiều người có năng lực, nhưng lại không có thực lực. Dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy. Trần Thương vô cùng rõ ràng đối với câu nói này. Anh không phải là không muốn tin tưởng người khác, mà cảm thấy, lúc bản thân mình có tiền tài và có tài nguyên, bản thân có thể tự chủ nghiên cứu phát minh, cũng không cần phải nghiên cứu khoa học chung với quốc gia. Tài nguyên của y tế quốc gia là có hạn. Những tài nguyên ưu tú đã bị những bệnh viện xuất sắc, người xuất sắc chiếm cứ. Mà hết lần này đến lần khác, bản thân chính là một trong những người xuất sắc nhất kia. Ê, có chút xấu hổ. Vì thế, bản thân đã chiếm cứ nhiều như vậy, người khác chắc chắn sẽ bị thiếu hụt. Nhưng bản thân có tiền rồi, muốn làm gì mà không được. Nói không chừng còn có thể cổ vũ cho người khác nữa. Nói một cách khác, nếu như Cung Đại Trân không nói những lời này, chẳng lẽ cảm ngộ chỉnh hình tâm đắc của mình đã bị bóp nát từ trong bụng? Đây rõ ràng là không thích hợp, vậy thì sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền đây? Trần Thương nhớ đến bản thân mới vừa nhận được một kỹ năng thuộc mài da. Đây có lẽ là một lợi khí của ngành nghề bệnh viện thẩm mỹ. Thuộc mài da cấp hoàn mỹ chắc chắn mang đến một kỹ thuật có tính đột phá cho ngành nghề bệnh viện thẩm mỹ. Thế nhưng, hiện tại Trần Thương cũng không có ý định lập tức nói cho đối phương biết. Đợi thêm một chút nữa, nếu như có cái này, Trần Thương cảm thấy, có lẽ lúc Cung Đại Trân đưa cổ phiếu cho mình, sẽ càng thuận tiện hơn một chút, nói không chừng còn có thể lấy thêm nhiều hơn một chút. Dù sao, ai mà chê tiền nhiều chứ? Sau khi Trần Thương và Cung Đại Trân trò chuyện tỉ mỉ, đã quay lại chủ đề. Vào giờ phút này, mọi người vừa thảo luận xong phẫu thuật của Trần Thương đối với cái da bỏng. Mỗi một người đều bừng tỉnh, sắc mặt mỗi người đều ngạc nhiên và mừng rỡ. Vào lúc này, anh đi lên bục tiếp tục nói, thảo luận về phẫu thuật của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Sau khi, anh nói xong, đột nhiên quay người nhìn vào Hà Tiến, chủ nhiệm Hà, anh hiểu rõ chưa? Hà Tiến gật đầu, hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, lần này có lẽ Hà Tiến sắp nổi tiếng rồi, dù sao phẫu thuật lần trước anh ta cũng là một người lúng túng đứng xem từ đầu đến cuối mà không biết làm gì. Quá mất mặt rồi, nhưng, những đồng nghiệp ở hiện trường cũng không chế giễu. Dù sao loại phẫu thuật cấp bậc khó này, đừng nói là Hà Tiến, đổi lại là ai thì cũng như thế. Chỉ có thể trách Hà Tiến xui xẻo nghe thấy Trần Thương hỏi thăm. Hà Tiến chỉ có thể vội vàng nói là hiểu rồi, nhìn mọi người xung quanh dồn dập cười lên. Trần Thương gật đầu, được, như thế, chủ nhiệm Cung, khoảng thời gian này, chị cũng không bận bịu gì, chị phụ trách dẫn theo chủ nhiệm Hà, viết ca phẫu thuật này thành một đầu đề. Nghiên cứu thật tốt tiếp theo đây phải thiết kế cái ghép mảnh da như thế nào. Nói xong, Trần Thương đứng lên, nhìn vào hình ảnh trên màn hình lớn nói. Đây thực ra cũng không phải là một ví dụ, mà là một loại phương pháp, sau khi nắm vững sẽ có tác dụng quan trọng đối với việc cấy ghép mảnh da. Cấy ghép mô da của mọi người sau này nghe thấy câu nói của anh, mọi người ở phía dưới lập tức đồng loạt sửng sốt. Cung Đại Trân nghe thấy, ánh mắt cô ta cũng sáng lên, giáo sư Trần thật là lợi hại, đầu đề tùy tiện nói, đều là cấp bậc quỹ ngân sách quốc gia, mọi người đang ngồi lúc mới bắt đầu cũng không để ý, nhưng nghe thấy Trần Thương nói như vậy, đột nhiên nhíu mày lại, mới ý thức được tính quan trọng của chuyện này. Đây cũng không phải là một đầu đề nhỏ đơn giản, nếu như thực sự nghiên cứu ra được, chuyện này đối với khoa bổng mà nói, là vô cùng quan trọng. Dù sao, làn da cũng là một loại của cơ quan quyên tặng. Hàng tồn cũng không có nhiều như vậy. Mỗi năm bệnh nhân bị bỏng có bao nhiêu người? Cái da nhân tạo có thể so sánh với da của mình sao? Còn bây giờ thì sao, nếu như nghiên cứu ra được đầu đề này của giáo sư Trần, thậm chí còn có khả năng giành được giải thưởng tiến bộ của kỹ thuật khoa học quốc gia. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cảm khái, đây chính là tầm nhìn, đây chính là cánh cục, đây chính là năng lực giáo sư Trần, người ta hời hợt tùy tiện nói một chút. Đều là bảo bối. Cung Đại Trân lập tức đồng ý, được. Thưa thầy, Cung Đại Trân còn muốn ở lại An Dương một khoảng thời gian ngắn. Thứ nhất là vì đầu đề, thứ hai vì xây dựng tập đoàn Tân Y Mỹ. Lựa chọn tổng bộ, Cung Đại Trân không đặt ở thủ đô, vì chi phí quá cao. Chương 1796, lời mời của tổ trưởng tổ chuyên gia. Hơn nữa, tỉnh Đông Dương còn kết nối với 5 tỉnh và 13 thành phố. Là khu vực giao thông đầu mối then chốt của Trung Nguyên, có 3 sân bay quốc tế, xe lửa và đường sắt cao tốc đến hầu hết các nơi trong đất nước. Lúc đó, An Dương được gọi là thành thị được xây dựng trên đường sắt giao thông tốt. Giá đất rẻ, tài nguyên y tế phong phú đến lúc đó, sẽ hấp dẫn người đến từ các nơi khác trên cả nước. điểm quan trọng nhất là vì Trần Thương. Nơi này có giáo sư Trần. Không bao lâu nữa, Cung Đại Trân tin rằng nơi này sẽ trở thành một trung tâm y tế số một trong nước. Nếu như không phải vì tài chính căng thẳng, cô ta còn muốn tiếp tục đầu tư bất động sản. Sau khi Trần Thương nói xong, đã rời đi, buổi trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều anh cần phải quay lại thủ đô. Mà lúc này, trong văn phòng, Hà Tiến còn chưa kịp hồi phục từ lúc khiếp sợ vừa nãy bản thân. Phải đi theo viện sĩ cung để làm đề tài của giáo sư Trần. Hạnh phúc đến quá nhanh giống như gió xoáy. Mọi người xung quanh đều một mặt ao ước nhìn vào Hà Tiến, tức giận bất bình nói, Lão Hà, hôm qua cậu ủy khuất để tôi mời cậu đi uống rượu, tên hỗn đản nhà cậu, hôm nay lại xâm nhập tiến vào nhóm nhỏ của giải thưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật, đúng đó. Vận khí cứt chó, uổng công hôm qua tôi còn khuyên nhủ cậu cả nửa ngày trời, cái gì cũng không nói, tiễn khách buổi tối, Trần Thương trở lại thủ đô, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, đã nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Giáo sư Trần, tôi là Hồng Tập của tổ chuyên gia. Sau khi Trần Thương nghe điện thoại, lập tức sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng lại đây có lẽ chính là đại lão. Trần Thương là phó tổ trưởng của tổ chuyên gia Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương, thế nhưng phó tổ trưởng có đến 6 người, mà tổ trưởng chỉ có một người, đó chính là Hồng Tập. Đây là thế hệ thứ 3 của bác sĩ Hồng Tường. Và được sinh ra trong một gia đình Miêu Hồng Y, cùng với Trương Bá Lễ và lão tiên sinh chung đều là cấp bậc thạc sĩ y học cùng cấp. Vì sao hiện tại Hồng Tập lại gọi điện thoại cho mình chứ? Trần Thương vội vàng nói, xin chào, chủ nhiệm Hồng. Rõ ràng âm thanh của Hồng Tập có chút trầm thấp, ông ta nói, tôi đang ở bệnh viện Hữu Hảo Trung Nhật, có một bệnh nhân tình huống tương đối phức tạp, cậu qua đây đi, cậu lái xe đến trước cổng bệnh viện, tôi sẽ cử người ra đón cậu. Sau khi Trần Thương nghe thấy, gật đầu, được, tôi đại khái cần khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cúp điện thoại. Tần Duyệt có chút lo lắng nhìn qua Trần Thương, sao thế? Trần Thương nói, có một bệnh nhân đặc biệt, cụ thể là ai thì anh cũng không biết, điện thoại là do lão tiên sinh tổ trưởng Hồng Tập của tổ chuyên gia Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương gọi đến. Em hãy ở đợi ở nhà, anh đi xem thế nào. Tần Duyệt gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng. Cô cau mày lại, có chút không yên tâm nói, anh. Anh đừng có khoe khoang quá, nếu như nắm chắc thì hẳn chữa, nếu như không nắm chắc thì nói. Em lo cho anh. Trần Thương thấy thế, lập tức cười cười, được, anh nghe theo em, anh cũng không ngốc, hơn nữa, tổ chuyên gia lợi hại như thế. Anh đi có lẽ chỉ là góp thêm số lượng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Trần Thương đứng dậy, lên xe, lái xe rời đi. Tần Duyệt nhìn vào bóng lưng, có chút thấp thỏm. Mặc dù Hồng Tập chưa nói rõ ràng về nguyên nhân, nhưng Trần Thương cũng đoán được 7-8 phần. Tại sao lại phải ở bệnh viện Hữu Hảo Trung Nhật, mà không đến bệnh viện Hiệp Hòa? Rất có thể là người nước ngoài hơn nữa, còn là Hồng Tập ra mặt, chắc chắn địa vị của người này không thấp. Chẳng lẽ, gần đây lại có ai đến thăm Trung Quốc sao? Nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp nói vào điện thoại, Tiểu E, Tiểu E. Hôm nay có tin tức quốc tế gì? Trần Thương không có ý gì khác, chỉ là muốn chứng minh mình dùng điện thoại Huawei. Thực ra, Bệnh viện Hữu Hảo Trung Nhật là hạng mục viện trợ không ràng buộc nước ngoài đầu tiên của nước mình sau lần cải cách và mở cửa. Vào khi đó, đây cũng là một bệnh viện hiện đại hóa mang tầm quốc tế và có cơ sở vật chất tiên tiến nhất ở Trung Quốc. Thế nhưng, sự phát triển của những năm gần đây, sự dồn dập nổi lên của các bệnh viện trong nước, nó cũng từng bước không có phong thái như trước đây. Thế nhưng bộ phận quốc tế của Bệnh viện Trung Nhật được người nước ngoài ở Hiệp hội Thủ đô đánh giá là đơn vị đầu tiên về tỷ lệ hài lòng của người nước ngoài ở thủ đô khi khám và chữa bệnh ở Bệnh viện Quốc Hữu. Trần Thương vẫn đang nghĩ ra, chỉ có thể suy đoán lung tung. Vừa đến bệnh viện, 2-3 vị bác sĩ tầm 40 tuổi đã ở nơi đó cung kính chờ đợi. Sau khi Trần Thương từ trên xe bước xuống, hai người liền vội vàng đi đến. Giáo sư Trần, cậu đến rồi. Anh giúp giáo sư Trần đổ xe, giáo sư Trần, tôi đưa cậu lên đó vào lúc này, Trần Thương cũng phát hiện dường như hôm nay bệnh viện có chút khác thường. Bởi vì xung quanh đổ rất nhiều xe cảnh sát. Sau khi Trần Thương nhìn khắp bốn phía, liền theo người đàn ông đi vào bên trong. Giáo sư Trần, trực tiếp đến phòng phẫu thuật luôn, người đàn ông nói thẳng. Anh lập tức sửng sốt một lát, trực tiếp đến phòng phẫu thuật. Gấp gáp như thế sao? Thần thần bí bí, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật, Trần Thương vậy mà lại nhìn thấy đám người Tiêu Nhuận Phương cũng đang ở đây, còn là lãnh đạo lần trước Trần Thương còn tưởng rằng hôm nay có thể gặp được lãnh đạo lớn, dù sao có nhiều người như vậy, không ngờ rằng lại không gặp được. Chào lãnh đạo, chào chủ nhiệm Tiêu, Trần Thương chào hỏi. Tiêu Nhuận Phương quan tâm hỏi, tôi nghĩ là cậu đến An Dương rồi, về lúc nào vậy? Trần Thương, hôm nay mới về đến. Lúc nhận được điện thoại của tổ trưởng Hồng là mới vừa xuống xe. Lúc này lãnh đạo cũng cười nói, vậy quá đúng lúc rồi, nếu như đã đến rồi, thì vào xem thử đi. Trần Thương gật đầu, tò mò hỏi một câu, ai bị bệnh thế? Tiêu Nhuận Phương nói, vợ chồng William đến thăm Trung Quốc, kết quả là vương tử William đau đớn té xỉu. Trần Thương nhìn thấy thái độ của hai người, dường như cũng không quá để ý, thế nhưng, dù sao cũng là vương tử, đột nhiên té xỉu ở Trung Quốc, chắc chắn là phải tích cực cứu chữa. Trần Thương thay quần áo, đi về phía phòng phẫu thuật. Lúc này, trong phòng phẫu thuật đã có một đám người vây quanh. Lão tiên sinh Hồng Tập năm nay đã 70 tuổi, nhưng vẫn đứng ở vị trí mổ chính. Nhìn thấy một màn này, Trần Thương không khỏi sửng sốt. Vị đại lão này đích thân lên bàn phẫu thuật, đã xảy ra chuyện gì? Y tá nhìn thấy Trần Thương đến, tranh thủ thời gian giúp mặc quần áo phẫu thuật. Bên trong gian phòng có rất nhiều người, mọi người đều đang thảo luận bệnh tình. Sau khi Hồng Tập nhìn thấy Trần Thương, chủ động lên tiếng chào hỏi, giáo sư Trần đến rồi, anh gật đầu, xin chào tổ trưởng Hồng. Nghe thấy âm thanh của Hồng Tập, những giáo sư chuyên gia ở xung quanh quay người dồn dập nhìn về phía Trần Thương. Gật đầu tỏ ý, anh còn phát hiện có người quen, Tiết Chính Nhận và Dương Minh cũng đều ở đây. Có thể thấy, ở đây toàn là đại lão. Lúc này, phẫu thuật chính thức tiến hành. Trần Thương không chen đi qua, mà từ xa nhìn vào. Chương 1797, đau đôi thần kinh não thứ 5. Lúc này, bệnh nhân đang nằm nghiêng trên giường bệnh, dưới gối của bệnh nhân, xương chủng sau có một đường rạch mổ da thẳng với đường kính là 2 cm. Xung quanh dùng kẹp mô chích để kéo ra, sau đó cửa sổ xương đã được thiết lập, bao gồm cả tình trạng trong đầu. Đây là loại phẫu thuật gì? Trần Thương vẫn còn có chút chưa hiểu. Tiết Chính Nhận từ trong đám người đi vòng ra, đi đến bên cạnh anh, chủ động nói. Cậu cũng đến rồi, ca phẫu thuật này thật phiền phức. Trần Thương tò mò hỏi, đây chính là vị vương tử William kia. Tiết Chính Nhận gật đầu. Trần Thương tột một tiếng, cũng không khác gì người bình thường chúng ta. Tiết Chính Nhận lập tức liếc mắt, có thể có cái gì không giống chứ? Còn không phải đều là người sao? Nhưng, qua một lúc, chủ nhiệm Tiết lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lắc đầu, không. Vẫn thật là có chút không giống lắm. Câu nói này khiến cho Trần Thương tò mò. Ồ, có chuyện gì? Nói đến đây, Trần Thương vội vàng hỏi, đúng rồi, vị vương tử điện hạ này làm sao thế? Làm phẫu thuật gì? Tiết Chính Nhận vừa cười vừa nói. Không sai, tên này thực sự là cười nói. Đau đôi thần kinh não thứ 5. Trần Thương sững sờ. Nhìn qua Tiết Chính Nhận, vậy mà ông ta còn cười được. Thế nhưng, loại bệnh này cũng không hiếm lạ gì. Đau đôi thần kinh não thứ 5 thậm chí có thể nói là bệnh về thần kinh não thường thấy nhất trên cơ bản, mặc dù mọi người không hiểu biết lắm, nhưng phần lớn đã đều nghe qua. Dân gian cũng có ngạn ngữ nói về bệnh này, đau răng không phải bệnh, lúc đau lên thì muốn cả mạng đau răng sẽ không lấy mạng. Thật ra vì hàm răng dẫn đến đau đớn cũng không thể đạt đến trình độ muốn lấy mạng. Loại đau đớn tính chất bộ vị này trên thực tế thuộc về loại đau nhức nhánh thứ 2, thứ 3. Cảm giác đau đớn khó chịu như thế này có lẽ là trải nghiệm tâm lý mà rất nhiều bệnh nhân đau đôi thần kinh não thứ 5 từng mắc phải. Biểu hiện chủ yếu thực ra có phần giống nhau với phạm vi đau răng. Rất nhiều bệnh nhân cũng không hiểu rõ đối với triệu chứng này. Vì thế theo bản năng cho rằng đau đôi thần kinh não thứ 5 chính là đau răng, thực ra cơ bản là hai cái này không có quan hệ gì cả. Biểu hiện chủ yếu của đau đôi thần kinh não thứ 5 là những cơn đau phát dữ dội tái phát ở vùng phân bố đôi thần kinh não thứ 5 một bên mặt. Loại bệnh này có thể có tiền sử hơn nữa lúc đau. Thực sự ngay cả hoàng đế Đường Huyền Tông thịnh thế của triều Đường cũng không giải quyết, khi đó Dương Quý Phi cũng mắc phải đau đôi thần kinh não thứ 5. Thế nhưng, cổ đại có chút ác thú. Khi Dương Quý Phi đau nhất, nhíu mày không dám chạm vào vị đắng, một bức tranh đã được vẽ ra. Được gọi là bức họa về chiếc răng bị bệnh của Dương Phi. cũng có một thi nhân chuyên môn viết cho một bài thơ, sĩ thống tự tần mi, quân vương diệt bất di, thử tật như tảo cát, hà đãi mã ngôi. Thì sau khi Trần Thương nhìn thấy những tin tức này, suy nghĩ thật lâu. Chẳng lẽ nói, được vẽ lại cùng với làm thơ là có thể giảm bớt đau đớn? Thế nhưng, cho dù nói như thế nào, đau đôi thần kinh não thứ năm cũng không phải một loại đau đớn bình thường. Bệnh đột nhiên phát, đột nhiên ngừng, dạng như tia chớp, dạng như đau cắt, dạng như bị bỏng, có tính ngoan cố, tính đau đầu khó mà có thể chịu được. Ngay cả lúc nói chuyện bình thường, đánh răng hoặc gió nhẹ lướt qua mặt, hoặc thậm chí là đi bộ sẽ đều dẫn đến đau đớn kịch liệt dữ dội, đau đớn mấy giây hoặc là mấy phút, cơn đau xuất hiện theo chu kỳ, và khoảng thời giữa của các cơn giống như người bình thường. Được xưng là đau nhất đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là nói đùa. Cũng chỉ có những người chưa mắc phải bệnh này mới có thể cười được. Người thực sự mắc phải bệnh này, có thể nói là đau đến không muốn sống, đừng nói đến là cười ra được. Ngay cả tự sát cũng có lúc Trần Thương đi thực tập, nhớ rõ là có một bệnh nhân không thể chịu đựng được đau đớn nên đã nhảy lầu tự sát hơn nữa, loại đau đớn này sẽ phát tác lặp đi lặp lại, khiến cho rất nhiều người lo lắng, chán nản. Thế nhưng, mọi thứ luôn có ngoại lệ, ngay cả bệnh tật cũng như thế. Lúc đó, bệnh nhân tự sát, đau đôi thần kinh não thứ năm phát tác hơn một tiếng đồng hồ, đau đến mức té xỉu. Sau đó lại đau đến tỉnh vậy thì có thể hiểu được đau đến mức độ như thế nào. Mọi người đã từng bị đau răng, đem sự đau răng đó nhân với 10, tương đương với đau đôi thần kinh não thứ năm. Đây là một loại đau thần kinh trần trụi nhưng, những năm này y học phát triển cấp tốc. Ví dụ những vật liệu như carbamen, gabapen, regabin đều có thể cấy ghép rất tốt. Thế nhưng sau khi dùng lâu dài, hiệu quả cũng sẽ từng bước giảm xuống. Mà dường như đau đớn lại tăng cao, loại cảm giác này thực sự rất bất lực, nhưng bây giờ phẫu thuật chữa trị cũng rất thường gặp, nếu không tiếc chính nhận cũng sẽ không cười. Trần Thương cũng cảm thấy có chút làm lớn chuyện. Một bệnh đau đôi thần kinh não thứ năm cần mời đến nhiều chuyên gia như vậy làm gì? Giảm sức ép mao mạch đau đôi thần kinh não thứ năm bây giờ đã rất thành thục rồi sao? Tùy tiện gọi đến một bác sĩ chủ trị đều có thể giải quyết được vấn đề, gọi hết chuyên gia của Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương này đến làm gì? Dứt khoát, Trần Thương và Tiết Chính Nhận đứng ở bên cạnh nhìn vào ca phẫu thuật, nhưng vào lúc này, Tiết Chính Nhận đột nhiên nói, cậu nhìn, không phải tôi mới vừa nói sao, vị vương tử này so với người bình thường đúng thật là không giống nhau, cậu xem. Cái mạch máu kia, Trần Thương sững sờ, gật đầu rồi nhìn qua. Ca phẫu thuật này là kỹ thuật ngoại khoa hiển vi điển hình, cửa xương không cần quá lớn, tổn thương nhỏ, xuất huyết ít, tỷ lệ phát sinh bệnh chứng cũng khá thấp. Vì thế, mọi người cũng không quá xem trọng, Trần Thương xem như ghé qua bệnh viện Trung Nhật cũng được. Tiết Chính Nhận nói, trước đây, bệnh nhân chắc chắn đã làm qua phẫu thuật giảm sức ép mao mạch, cậu xem. Trần Thương gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn lại. Phát hiện hình ảnh chiếu trên màn ảnh máy vi tính, mạch máu lưu thông khác thường, rõ ràng là chèn ép đến rễ thần kinh. Nếu như dựa theo yêu cầu của giảm sức ép mạch mao, là trước tiên cần phải đầu hiển vi bóc tách vào khoảng trống của động mạch và rễ thần kinh để tiến hành tách ra. Nhưng, thần kinh và động mạch lúc này lại dính chặt chẽ chung một chỗ với nhau, đừng nói là tách rời, ngay cả dùng hiển vi kéo cũng không thể cắt bỏ. Tiết Chính Nhận không nhịn được nói, cậu nhìn. Cậu đã từng gặp qua thần kinh và động mạch độc lập hành động chưa? Trần Thương liếc mắt. Khoan hãy nói, thực sự là dài đến kiêu ngạo. Động mạch ở nơi này sinh cần phát sinh nhịp đập, thì chắc sẽ dính vào thần kinh, khiến cho việc đau thần kinh trở nên nghiêm trọng. Trần Thương đã nhìn ra, đây là bệnh chứng không tốt của hậu phẫu thuật giảm sức ép mao mạch. Tiết Chính Nhận gật đầu, đã nhìn ra rồi sao? Trần Thương gật đầu. Kết hợp của hai mạch máu thần kinh này rõ ràng là tính viêm dính liền hậu kỳ, thế nhưng vỏ thần kinh của bệnh nhân đã vô cùng yếu kém, độ khó của việc muốn tiến hành giảm sức ép mao mạch là quá cao, cơ bản là không tồn tại khả năng hoàn thành. Chương 1798, nói không chừng nữ hoàng sẽ cho cậu huân tước. Tiết Chính Nhận ở một bên gật đầu. Đúng vậy, cái này thực sự là hiếm gặp. Đúng vậy. Dựa theo thống kê, sau khi kết thúc phẫu thuật giảm sức ép mao mạch, có 85% biến mất đau đớn sau phẫu thuật, cũng chính là phân đoạn triệu chứng cơ bản. Thế nhưng còn có 2-4% bởi vì đau đớn mà làm lại phẫu thuật, 5-13% tái phát đau đớn, vẫn có 1% là đau đớn dữ dội, ngược lại loại này là đau nhức dữ dội hơn rất rõ ràng, vận khí của vị vương tử này không tốt, chính là loại 1% cuối cùng nhân trung long phượng. Ngụ ý một người nào đó rất tài năng. Nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác, phẫu thuật giảm sức ép mạch máu hiển vi xem ra là không được vào lúc này. Tiết Chính Nhận kêu lên một tiếng. Hồng Tập nói với Tiết Chính Nhận, lựa chọn phẫu thuật cắt đứt trễ đôi thần kinh não thứ 5. Tiết Chính Nhận gật đầu. Phẫu thuật cắt đứt trễ đôi thần kinh não thứ 5 vừa vặn thích hợp dạng bệnh nhân này. Bệnh nhân phẫu thuật giảm sức ép mạch máu hiển vi thất bại hoặc là sau phẫu thuật tái phát đau đớn, sau cùng không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn loại phẫu thuật này. Nhưng, nếu chuẩn bị lựa chọn phương án, khẳng định là phiền phức hơn rất nhiều so với những phương án phổ thông, hơn nữa tỷ số nguy hiểm, di chứng đều tương đối nhiều. Đúng như vậy, phẫu thuật cắt đứt trễ đôi thần kinh não thứ 5 trong quá trình phẫu thuật rất dễ làm tổn thương dây thần kinh mạc và dẫn đến gây liệt mạc xung quanh. Hơn nữa liệt mạc là chuyện nhỏ, làm bị thương đến thân não sẽ dẫn đến hôn mê. Rối loạn thần kinh tiền đình như choáng đầu, nôn mửa có thể xảy ra sau khi phẫu thuật. Dương Minh đứng bên cạnh Trần Thương, nhỏ giọng nói, đám người anh này tự mình không thể giải quyết được bệnh tật, liền gây phiền phức cho quốc gia của chúng ta. Trần Thương tò mò hỏi, ồ, là có ý gì? Dương Minh tiếp tục nói, tiểu vương tử này cũng không phải là ngày một ngày hai đau đôi thần kinh não thứ 5. Trước sai đều đã chữa trị qua ở nước Mỹ, nước Pháp, nước Mỹ, Mayo, nhưng đều bởi vì hệ số nguy hiểm quá cao, không thể tiếp tục làm phẫu thuật, vì thế nên, lão tiên sinh Hồng liền gọi tất cả chúng ta đến. Nói đây là nhiệm vụ của lãnh đạo, nếu như có thể chữa khỏi, nói không chừng nữ hoàng nước Anh sẽ cho cậu một huân chương quý tộc cũng không phải là chuyện không thể. Dương Minh nói xong, cũng không nhịn được mà cười lên. Bây giờ Trần Thương đã rõ ràng rồi. Vì sao tất cả mọi người đều không có áp lực lớn? Dù sao, loại bệnh này chữa không khỏi cũng là bình thường, chữa khỏi rồi thì thuộc về tình huống đặc biệt. Ngay lúc này, Hồng Tập tự mình cầm dao bắt đầu phẫu thuật cắt đứt trễ thần kinh. Nhưng, sau khi Hồng Tập kéo bán cầu tiểu não vào trong và xuống dưới, làm rách màng nhện của não sừng tiểu não cầu, hút dịch tủy não ra. Sau khi tổ chức tiểu não xẹp xuống, các dây thần kinh mạch và thính giác cũng được tìm thấy. Thế nhưng một màn lúc này cũng khiến cho Hồng Tập tay chân lúng cuống do hai dây thần kinh phía trước có thể nhìn thấy tĩnh mạch đá tách ra khỏi tiểu não mặt cầu đi vào xoang đá trên, khu vực này chỉ cần ngắn lại, chắc chắn sẽ dẫn đến xoang đá trên chỗ xé rách xuất huyết lớn. Nói trắng ra chính là mạch máu trong đầu của bệnh nhân rất phức tạp. Thao tác của người bình thường căn bản là không thể được. Nếu không, đến mức một cái đau đôi thần kinh não thứ 5 kéo dài đến hôm nay sao? Dương Minh chỉ nhìn màn hình lớn nói, nhìn. Nhìn thấy chưa? Loại tình huống này ai mà dám phẫu thuật chứ? Không đúng, đây là người máy cũng không làm được góc độ như thế này, dạng phẫu thuật này, rõ ràng là đang làm khó người khác. Tôi đoán là, vị vương tử William này không phải là đến thăm hỏi Trung Quốc, mà là đến để làm phẫu thuật. Nói đến đây, Dương Minh nói với Trần Thương, giáo sư Trần. Có muốn đi qua xem thử không? Nếu như cậu thực sự có thể đánh bại được, tôi cực là, nữ hoàng nước Anh ít nhất cũng cho cậu một cái huân tước nói tiếng tương lai. Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Phát động nhiệm vụ, giải quyết đau thần kinh của vương tử William, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được ban thưởng phong phú. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức nở nụ cười. Khoan hãy nói, anh thực sự là có cách. Vốn dĩ cho rằng trước đây bản thân nhận được kỹ năng vô dụng này. Không ngờ đến, vậy mà trong trường hợp này lại có công dụng. Nghĩ đến đây. Trần Thương gật đầu nhìn qua Dương Minh, anh nói đúng, không đúng. Huân chương quý tộc của nước Anh có thể làm được cái gì, có lãnh địa sao? Dương Minh còn chưa kịp nói chuyện, Hồng Tập mở miệng, giáo sư Trần, cậu qua đây nhìn thử xem. Những người ở đây mặc dù không quen biết Trần Thương nhưng cũng đã nghe qua truyền thuyết về Trần Thương. Dù sao cũng là phó tổ trưởng trẻ tuổi nhất của Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương. Đây cũng không phải là anh có bối cảnh là có thể đi lên. Trần Thương đang muốn đi về phía trước. Dương Minh ở phía sau đã liếc mắt ra hiệu cho anh, nhỏ giọng tỏ ý, đừng làm loạn. Trần Thương gật đầu, cảm ơn một tiếng. Nói xong, anh đi về hướng bàn phẫu thuật, các thành viên của tổ chuyên gia nhìn vào Trần Thương, biểu cảm không đồng nhất. Tiết Chính Nhận nhìn thấy Trần Thương đi đến, lập tức cũng chớp mắt vài cái. Quay phim của phòng phẫu thuật mở ra, quan sát ở bên ngoài chính là Tiêu Nhuận Phương và lãnh đạo, phu nhân của vương tử William này và thành viên của đoàn bộ ngoại giao. Vì thế, ca phẫu thuật này nói như thế nào đây? Chính là loại cảm giác giống như Hoa đã đối mặt với Tào Tháo lúc đó. Tiết Chính Nhận là lão hí cốt, kỹ năng diễn xuất đương nhiên là không phản đối. Lúc vừa rồi ông cùng với Trần Thương nói chuyện trên trời, cũng không ở trong phạm vi camera, vừa nói vừa cười, làm gì giống ấn đường khóa lại, hai con mắt lo lắng như bây giờ. Lão hí cốt, dùng để chỉ những diễn viên cũ của phim truyền hình và điện ảnh có kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Loại cảm giác này giống như là... Không sai giống như biểu cảm ở cổ đại, lúc bị hoàng đế gọi vào cung để xem bệnh cho nương nương rất đúng chỗ loại kia. Trong ánh mắt xen lẫn ngưng trọng và thấp thỏm, giống như anh đã dốc hết toàn bộ sức lực để chẩn đoán bệnh và chữa trị cho bệnh nhân, thế nhưng... Ai, có lòng nhưng không đủ sức vào lúc này, thứ kiên kỵ nhất chính là tham công liều lĩnh, thực sự không biết kê thuốc liền là một bộ Sosecoto không nóng không lạnh, uống vào cũng không có tác dụng gì cũng giống như lúc này, Tiết Chính Nhận xem kỹ thật lâu, phẫu thuật cắt đứt trễ thần kinh của đôi thần não thứ năm chắc chắn là không thể làm. Thế nhưng không cản trở ông một mặt thất lạc và vẻ lo lắng. Phần kỹ thuật diễn xuất này, Trần Thương cho điểm tối đa. Đúng như vậy, như chỗ thuyết minh trên mặt của Tiết Chính Nhận vậy, ca phẫu thuật này, không thể làm loạn. Thậm chí, Trần Thương có thể cam đoan. Những vị giáo sư, chuyên gia bị Hồng Tập gọi đến ở đây, 8-9 phần là muốn cho vị hoàng thất này mặt mũi. Để cho bọn họ nhìn thấy được thái độ của chúng ta dù sao anh ta đau đôi thần kinh não thứ năm này cũng không phải ngày một ngày hai. Chương 1799, tôi có một cách nếu như thực sự chữa trị hết, thì anh ta đã sớm khỏi từ lâu, không nói chuyện khác, ngoài khoa thần kinh của Viện Y học Hoàng gia nước Anh các người không phải rất nổi tiếng hay sao? Điểm số nghiên cứu của năm ngoái ngang bằng với Học viện Y Harvard. Tiết Chính Nhận và đám người Hồng Tập không cho rằng bản thân mạnh hơn người ta. Sau khi mọi người nghiên cứu một phen, chỉ có một đáp án, phẫu thuật chắc chắn là không thể tiến hành. Anh rất muốn nói một câu, chết tử tế không bằng số vô lại. Nhưng, lời nói cẩu thả nhưng đạo lý không cẩu thả. Hồng Tập gọi Trần Thương đến. Cũng chính là có ý này. Dù sao Trần Thương cũng rất nổi tiếng trên quốc tế, đánh hạ Parkinson khiến cho rất nhiều chuyên gia trên toàn thế giới đều biết đến tên, nếu như Hồng Tập không gọi Trần Thương đến, thì cũng không thích hợp. Vì thế, Trần Thương cam đoan, nhiều chuyên gia nhìn thấy mình ở hiện trường, 8-9 phần là đến để diễn kịch. Còn lại có lẽ là đến để tìm vậy may, lỡ như bản thân thực sự có cơ hội có thể chữa trị khỏi cho vương tử William này. Vậy thì lợi hại rồi bản thân mình cũng xem như là làm tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Trung, Anh, còn thân phận và địa vị của anh tiếp theo đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng, tất cả những chuyện này đều xây dựng dưới tình huống không có nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận tùy tiện cắt một dao xuống khiến cho vương tử William của người ta chết rồi, thì liền phiền toái. Cho dù là chữa trị không chết, làm cho liệt nửa người, mặt liệt, hay là phát ngốc gì gì đó đều không dễ giải quyết. Chuyện này thực sự sẽ trở thành mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân lớn nhất thế giới năm 2021 rồi. Lúc đó thực sự đến, thì nên nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Vì thế, anh nói xem, rơi tình huống như thế này, ai dám làm loạn. Nhiều lúc, xem bệnh cho những nhân vật lớn này thật là phiền phức. Nhẹ thì nói anh không có bản lĩnh, nặng thì xảy ra chuyện bản thân không làm tốt, thì trực tiếp dừng lại sự nghiệp. Sau khi Trần Thương đi đến, Hồng Tập hỏi, giáo sư Trần, cậu có cách nào không? Trần Thương cười nói, tôi xem thử một chút. Hồng Tập gật đầu, ngăn camera nên cẩn thận đá Trần Thương một cái, liếc mắt ra hiệu cho anh. Trần Thương hiểu ý, đột nhiên cảm thấy lão gia tử này rất thú vị. Dù sao dưới camera không thể nói lung tung. Nghĩ đến một cước đá nhẹ của lão gia tử, Trần Thương đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, đồng thời cảm thấy ông lão này rất thú vị thế nhưng... Việc nên làm thì một chút cũng không thể thiếu. Trần Thương nhìn lên hình ảnh trên TV, cẩn thận kiểm tra tổ chức và kết cấu trong não. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc, phu nhân William tò mò hỏi, vị này là... Là giáo sư Trần Thương sao? Nghe thấy phu nhân William hỏi như vậy, Tiêu Nhuận Phương gật đầu, cười cười nói, khớp sai. Đây chính là giáo sư Trần Thương nghe thấy Tiêu Nhuận Phương khẳng định, sắc mặt của vị phu nhân William này vui vẻ hơn. Mà đám người của Bộ Ngoại giao nước Anh kia dồn dập nhỏ giọng bàn tán. Giáo sư Trần Thương, chính là giáo sư Trần Thương đã đánh hạ phẫu thuật Parkinson. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Vương tử William có cơ hội rồi. Nghe thấy mọi người nhỏ giọng bàn tán, Tiêu Nhuận Phương có chút kiêu ngạo. Đúng như vậy, hiện tại Trần Thương chính là bảo bối trong nhà. Thậm chí đi đến chỗ nào cũng có thể lấy ra để khoe khoang. Thực ra có đôi lúc, quốc gia cũng là nhà. Trần Thương chính là niềm kiêu ngạo trong nhà, sinh viên thủ khoa của Đại học Y khoa. Những hàng xóm đến có ước ao hay không thì không nói, trước tiên phải khen đã. Dù sao cũng đem ra được thế nhưng, Tiêu Nhuận Phương vừa hài lòng, vừa lo lắng đã có kỳ vọng, nhưng lại không muốn mạo hiểm, chính là cảm giác này. Ngay ở trước mắt bao nhiêu người, Trần Thương cẩn thận kiểm tra thật lâu. Phẫu thuật giảm sức ép mao mạch không thể dùng, phẫu thuật cắt đứt trễ thần kinh của đôi thần kinh não thứ 5 không thể dùng, đôi dây thần kinh thứ 5 nửa tháng đốt bơm nóng ngưng nhiều lần. Cũng không tồn tại khả năng. Ngay lúc này, Trần Thương nghĩ đến một loại thuật thức mới. Đó là một trong những loại thuật thức của phẫu thuật đôi thần kinh não thứ 5 mà trước đây bản thân lấy được vốn dĩ cho rằng bản thân cũng không dùng đến, dù sao chữa trị đau đôi thần kinh não thứ 5 cũng có nhiều phương pháp như thế. Không ngờ đến thực sự sẽ có tác dụng, nghĩ đến đây, anh bắt đầu thông qua vết rạch mổ của xương chủng sau, tìm kiếm từng ly từng tí hướng xương chẩm phía sau nội soi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức sửng sốt. Trần Thương đây là muốn làm gì? Tại sao lại cầm một cây gậy chọc vào trong não của người ta chứ chỉ nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn sau khi bắt đầu thăm dò tiểu não bán cầu? Xâm nhập, tiếp tục xâm nhập sâu. Một màn này khiến cho tâm tình của mọi người đều bay lên. Dần dần. Ngay góc độ nội soi khó, trên TV đã xuất hiện tiểu não amidan, sau đó Trần Thương cẩn thận đem tiểu não kéo về hướng trong. Phương trên vào lúc này, đã lộ ra viên tủy. Sau khi nhìn thấy viên tủy, mọi người trong phòng phẫu thuật nhất thời sửng sốt, sao anh ấy lại chọc đến đây rồi. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn về phía Trần Thương. Khuôn mặt mọi người đều không hiểu, ngay khi tất cả mọi người đều lo sợ Trần Thương sẽ tiếp tục đâm loạn. Thì anh đã rút dao nội soi ra. Phía trên còn có từng tia máu. Nhìn thấy dao nội soi bị rút ra y, mọi người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái tên này, lại làm loạn. Sao cậu ấy có thể tùy tiện làm loạn như thế trước mặt quan viên Bộ Ngoại giao và vợ của người ta như vậy chứ, cũng may là không có chuyện gì. Ngay lúc này, Trần Thương nói với Hồng Tập. Thực ra, tôi có một ý tưởng, có lẽ có thể điều trị được bệnh đau đôi thần kinh não thứ 5 của Vương tử William. Lời này vừa nói, mọi người trong phòng phẫu thuật nhất thời sửng sốt. Dương Minh nhìn vào Trần Thương, không khỏi thở dài. Khuôn mặt Hồng Tập cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trần Thương, cúi đầu nhìn xuống chân của mình, là bản thân đá không mạnh sao? Hay là... chẳng lẽ... một cước vừa rồi của mình, bị Trần Thương hiểu lầm sao? Chỉ có Tiết Chính Nhận là hiểu rõ Trần Thương nhất, sau khi nghe thấy câu nói này của Trần Thương. Ông liền biết, chuyện gì nên đến. Thì sớm muộn cũng sẽ đến. Trần Thương, cuối cùng vẫn là Trần Thương. Hồng Tập có chút hối hận, sớm biết thế đã không gọi cậu ấy đến. Những chuyên gia khác ở hiện trường thì nhìn anh, biểu cảm mỗi người không giống nhau, trong lòng là đủ các loại suy nghĩ. Thế nhưng phần lớn chỉ có một từ, khoe khoang, mà lúc này, bên ngoài phòng làm việc. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy, đầu tiên là vui vẻ, một khuôn mặt, quả nhiên là cậu, tôi không nhìn sai nét mặt của cậu. Thế nhưng ngay sau đó trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp, tên tiểu tử này, không hổ là thiên tài vào lúc này. Cậu ấy cũng dám nói đến đề nghị. So với Tiêu Nhuận Phương, thì sắc mặt của viện trưởng Bệnh viện Nhật Trung và lãnh đạo có chút mất tự nhiên. Vẫn là quá trẻ tuổi rồi, người trẻ tuổi, có năng lực thì là có năng lực, nhưng không đủ trầm ổn. Thích khoe khoang, thích biểu hiện. Thế nhưng, cậu thích biểu hiện thì có thể đổi vào lúc khác được không người anh em? Cậu như thế này sẽ khiến cho chúng tôi rất hoang mang. Chương 1800, Vương Tử. Không. Anh ta là chuột bạch không sai, viện trưởng của Bệnh viện Trung Nhật nghe thấy câu nói của Trần Thương, chỉ có một ý nghĩ. Tháo TV, cậu ấy không thể đàng hoàng từng bước một nói, thật xin lỗi, tôi đã tận lực rồi hay sao? Nói một tiếng tôi không được thực sự khó đến như vậy sao? Đúng vậy, đối với Trần Thương mà nói, thực sự như vậy quá giả dối. Phản ứng của Hồng Tập và mọi người đều là giống như nhau, thế nhưng ông phản ứng rất nhanh, điều chỉnh lại cảm xúc, nói, ý tưởng của cậu là. Trần Thương lúc này chững chạc đàng hoàng nói, là như thế này, đề nghị của tôi là. Đương nhiên thần kinh và mạch máu của bệnh nhân dây dưa tương đối nghiêm trọng, chi bằng chúng ta thay đổi tư duy để suy nghĩ về vấn đề này. Thực ra, ba nhánh đau nhất của đau đôi thần kinh não thứ năm, cảm giác sợi ấm áp và bộ phận xúc giác sợi thông qua tủy sóng bó của đôi thần kinh não thứ năm, kết thúc ở dây diên tủy nhân đuôi của đôi thần kinh não thứ năm. Cứ như vậy, khi diên tủy đi qua đầu dưới của tủy sóng đôi thần kinh não thứ năm, ở lưng rìa ngoài của nhánh cảm giác đau sợi 1, 2, 3, và được sắp xếp trong tủy sống từ não thất đến hướng lưng. Nếu như vào lúc này, chúng ta tiến hành phẫu thuật cắt đứt bó tủy sống của dây diên tủy đôi thần kinh não thứ năm, là có thể hoàn toàn hóa giải được đau đớn chi thứ nhất, toàn bộ đau nhức của ba nhánh hoặc đau đớn hai bên của bệnh nhân. Đám người bên trong gian phòng vốn dĩ cũng không hề để ý là Trần Thương sẽ có ý tưởng gì. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không làm đúng vậy, có đánh chết cũng không thực hiện phẫu thuật. Có lên thì cũng sẽ giả vờ không biết làm thế nhưng, sau khi mọi người nghe thấy Trần Thương miêu tả và nói tỉ mỉ, lập tức sửng sốt. Bởi vì, có thể thực hiện đó, não của tên tiểu tử Trần Thương này lớn lên thế nào vậy? Làm sao lại sáng như thế chứ? Cẩn thận suy nghĩ lại lời Trần Thương nói. Nếu như vượt qua tiểu não để đến diên tủy tiến hành phẫu thuật, cắt đứt bó tủy sống diên tủy của đôi thần kinh não thứ năm, không những sẽ không tổn thương đến thần kinh cảm giác của khuôn mặt, ngược lại sẽ còn có tác dụng giảm đau hiệu quả. Mọi người đều bắt đầu dồn dập thảo luận, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Mọi người càng thảo luận thì càng cảm thấy độ khả thi rất cao. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người dồn dập nóng lên, mặt mũi mọi người tràn đầy biểu cảm thật là thơm mà nhìn qua Trần Thương. Rất tốt, có thể thực hiện, đúng vậy, tôi cảm thấy phương án này rất tốt. Có lẽ, đây là phương pháp duy nhất hiện nay, giáo sư Trần. Thật là lợi hại. Nghe thấy mọi người xung quanh tán dương, Trần Thương không hề lạc đi. Bởi vì anh biết, những đám chuyên gia bọn họ nói không tính. Ca phẫu thuật này chung quy là vẫn có độ khó thao tác rất lớn. Dù sao cũng không tiến hành phẫu thuật ở khu vực xương chủng, mà là cần vượt qua tiểu não để đến khu vực diên tủy của thân não. Quá trình này còn cực khổ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, thao tác ở khu vực diên tủy vô cùng nguy hiểm. Vì thế, phẫu thuật không thể tiến hành gây mê toàn thân. Cần giống như phẫu thuật Parkinson, tiến hành gây mê cục bộ, để trong quá trình phẫu thuật dễ dàng quan sát khuôn mặt của bệnh nhân đã biến mất đau đớn hay chưa. Thế nhưng, ca phẫu thuật này một khi thao tác sai lầm, sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh chứng. Trần Thương nghe thấy đám chuyên gia này dồn dập kêu được, thế nhưng nếu thật sự đến lúc mổ sọ, thì chắc chắn là chạy còn nhanh hơn ai hết. Dù sao chỗ này cũng là tổ chức quan trọng của thần kinh. Diên tủy cũng không phải là một dây thần kinh, cắt rồi thì cắt rồi, phía trên có rất nhiều thần kinh, anh chỉ có thể cắt đứt một sợi thần kinh bó tủy sống nào đó, nghĩ thôi cũng biết. Độ khó cao thế nào không cẩn thận một chút, cắt quá sâu dẫn đến tổn thương nhân nghi, nuclear ambigus, và sợi giao cảm sẽ dẫn đến khó khăn khi nuốt xuống và hội chứng Horner. Cắt vào vị trí cao hơn một chút, sẽ làm tổn thương dây, sẽ dẫn đến mất cân đối chung tế, cũng chính là đi bộ không vững, chính mình có thể khiến cho chính mình tự trượt chân. Gần phía trước, tổn thương bó khâu não tủy sống và đôi thần kinh não thứ 11, sẽ dẫn đến bờ vai buông xuống, và rối loạn cảm giác nóng lạnh ở nửa người. Nói tóm lại, tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần đưa ra quyết định, là không có đường lui. Sau khi Hồng Tập nghe xong, không dồn dập phụ họa như mọi người. Ngược lại là nghiêm túc suy nghĩ. Ông cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì liền nói, chuẩn bị đóng sọ. Tiết Chính nhận gật đầu. Nếu như dựa theo Trần Thương nói, chắc chắn sẽ không phải là tiến hành phẫu thuật ở khu vực này. Cần phải mở miệng ở phốt xa sau, thậm chí là cần phải kẹp chặt xương chẩm đỏ chót. Vậy nên, cái miệng mới mở này hiện tại đã không thể dùng được nữa. Nếu như vết trạch này đã không thể giải quyết vấn đề, cũng không thể thỏa mãn ý tưởng mà Trần Thương đã nói, vậy thì chỉ có thể đóng lại. Hơn nữa, nói thật thì, có quyết định làm phẫu thuật hay không, thật sự không phải đám người Hồng Tập có thể quyết định. Dùng câu nói của bệnh viện hay nói chính là, bây giờ cần phải tiến hành trao đổi với người nhà của bệnh nhân. Chỉ có thể nói, gia đình này tương đối đặc biệt. Bác sĩ cần phải trao đổi cùng với vợ, mẹ của bệnh nhân. Mà mẹ của vương tử William chính là nữ hoàng hiện tại của nước Anh. Vì thế, cụ thể là có thể phẫu thuật hay không thì thật sự chưa thể nói chắc. Bên này, Hồng Tập cùng với đám người chuẩn bị đóng sọ. Thế nhưng, lời nói của Trần Thương lại gây nên sự bàn tán sôi nổi ở phòng làm việc. Hai mắt của vợ William sáng lên, có chút hưng phấn nói, giáo sư Trần nói cậu ấy có cách có thể chữa trị cho William, đây là thật sao? Tiêu Nhuận Phương thấy thế, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu nói, trên lý luận là có khả năng. Viện trưởng Lạc Bằng của Trung Nhật ở một bên hiện tại chỉ hy vọng hoàng thất nước Anh các người có thể thận trọng một chút. Không nên để cho Đường Đường là một vương tử đến làm chuột bạch cho Trần Thương. Đúng vậy, trong mắt của Trần Thương, William chính là một con chuột bạch. Có thể không làm ca phẫu thuật này thì tốt nhất đừng làm. Cậu ấy muốn làm thì đến nước Anh mà làm. Ông thật sự rất hoang mang. Đáng tiếc, ông hoang mang thì cũng không có tác dụng gì. Lúc này, vợ của William nói với các nhân viên công tác bên cạnh, bây giờ, liên hệ với nữ hoàng, đem tin tức tốt này nói cho mẹ biết, tôi tin là sau khi mẹ biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, William là đứa con trai mà nữ hoàng yêu thương nhất, việc mà nữ hoàng không yên tâm nhất chính là bệnh tật của anh ta. Cho dù là hoàng thất, biểu tượng ngưng tụ lực lượng quốc gia của nước Anh, thì vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của chứng đau dây thần kinh số V. Hơn nữa, vị vương tử William này suýt nữa tự sát bởi vì chứng bệnh này. Vì thế trong những năm gần đây, vương tử William bị ống đau tra tấn nên hiếm khi tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế như vậy. Chương 1801, nắm chắc. Không quá cao nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thành viên hoàng thất nước Anh nắm giữ lượng tài sản không hề nhỏ trên thế giới. Cho dù không có quyền lợi thì tư bản cũng để cho bọn họ cuộc sống không buồn không lo. Khi trưởng thành, với tư cách là con trai của nữ hoàng, William đã được trao tặng bá tước Cocari, nam tước Forhen và rất nhiều huân tước khác. Điều đó cho thấy anh ta được thiên vị như thế nào. Thế nhưng khi William khoảng 25, 26 tuổi, chứng đau dây thần kinh số V nghiêm trọng khiến vị bá trước trẻ tuổi đầy hứa hẹn này gặp nan đề. Năm năm tiếp theo, anh ta trải qua đủ loại trị liệu và phẫu thuật, trong lúc đó từng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau đó lại tái phát nặng thêm. Cơn đau của anh ta thường xuyên phát tác, nếu gặp phải kích thích thì sẽ càng trầm trọng hơn, khi nghiêm trọng thậm chí sẽ kéo dài hơn một giờ, đến mức William từng có khuynh hướng tự sát. Vì lẽ đó, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của nữ hoàng. Khi vợ của William truyền đạt nguyên vẹn lời nói của Trần Thương cho bà ta, nữ hoàng Elizabeth mừng rỡ không thôi. Bà ta hy vọng có thể lập tức trò chuyện kỹ càng hơn với Trần Thương. Sau đó liên hệ viện sĩ của Viện Y học Hoàng gia nước Anh. Mời bọn họ tham gia video hội nghị ngày mai, cùng thảo luận về tính khả thi của cuộc phẫu thuật lần này. Phẫu thuật không làm được, Hồng Tập và Trần Thương cùng đi ra phòng mổ. William được đưa tới phòng bệnh. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại. Mà Trần Thương thì được Hồng Tập đưa đến văn phòng. Tiêu Nhuận Phương nhiệt tình giới thiệu cho Trần Thương các quan viên Bộ Ngoại giao và vợ của William. Trần Thương, nói thật cũng không ưa. Hiện tại, anh không phải là một bác sĩ nhỏ vừa bước ra An Dương chưa hiểu việc đời, lúc này Trần Thương có thể nói thẳng một câu, không cần quá để ý vị vương tử này. Nhưng bởi vì chuyện này dính đến một mối quan hệ ngoại giao, người mà anh nhìn đến không phải là mặt tăng, mà chính là mặt Phật, vì lẽ đó Trần Thương mới có thể tận tâm tận lực như thế. Hơn nữa, anh rất chờ mong ban thưởng cho nhiệm vụ hôm nay. Lúc này, Tiêu Nhuận Phương cực kỳ kiêu ngạo. Bác sĩ Trung Quốc chúng tôi rất lợi hại, người khác không thể trị được cho vương tử William của các ngươi, nhưng Trung Quốc chúng tôi lại có thể trị hết, quả thật là vô cùng có thể diện. Lãnh đạo già cũng cười tủm tỉm nhìn quan viên Bộ Ngoại giao, trong sự hàm súc mang theo kiêu ngạo. Ông nhìn Trần Thương rồi hài lòng gật đầu. Tiểu tử này gia tăng thể diện cho mình, cũng tăng thể diện cho quốc gia. Xem ra hôm nay Luân Đôn sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhóm người anh kia còn muốn nghiêm túc thảo luận đây này. Nghĩ tới đây, lãnh đạo già càng ngày càng cảm thấy khuôn mặt của Trần Thương vô cùng dễ coi. Nhưng tối nay người trong cuộc vẫn chưa tan hết thuốc gây mê, cho nên không thể hàn huyên tỉ mỉ hơn được. Nhân viên công tác đi dàn xếp vợ của William và quan viên Bộ Ngoại giao. Khi Trần Thương đang muốn rời đi thì bị lãnh đạo già gọi lại. Ngươi đi đâu mà vội thế, trong nhà có cất giấu bảo bối gì à? Lãnh đạo già mỉm cười nói một câu. Lập tức kéo gần khoảng cách với Trần Thương. Đồng thời cũng khiến cho các chuyên gia xung quanh sửng sốt. Lãnh đạo già lại đi nói đùa với Trần Thương. Trần Thương quay người, xấu hổ cười nói, không có, lãnh đạo, tôi sai rồi. Lãnh đạo đi tới, Tiêu Nhuận Phương theo sát phía sau. Không có người ngoài, không cần phải quá cẩn thận. Giáo sư Trần, ý tưởng mà cậu nói hôm nay có tính khả thi cao không? Lãnh đạo cười hỏi. Trần Thương gật đầu, vâng, rất cao. Cậu từng thực hiện trước đó chưa? Trần Thương đỏ mặt, không gian ảo có tính không? Không. Một câu khiến mọi người sửng sốt. Nghe Trần Thương nói như vậy, lãnh đạo hơi trầm mặt một lát, sau đó lại hỏi, chưa từng làm qua. Vậy cậu có mấy phần chắc chắn? Trần Thương cười xấu hổ, nghĩ đến xác suất thành công 100% của mình trong không gian ảo, quyết định bảo thủ một chút, Khả năng là không quá cao. Đại khái khoảng. Chính phần khi nghe Trần Thương nói không quá chắc chắn, lãnh đạo còn lo lắng một chút, mọi người xung quanh cũng chuẩn bị kỹ càng nhưng khi thấy đối phương nói chính phần với vẻ mặt thản nhiên, tất cả mọi người đều yên lặng. Cái này mà còn tính là thấp sao? Đây là lần đầu tiên Hồng Tập giao tiếp với Trần Thương. Ông nhìn Trần Thương nói với vẻ mặt nghiêm túc, rất muốn hỏi đối phương một câu, cậu xác định không phải tới đây để làm màu sao? Không sai, ngay cả lãnh đạo cũng bị Trần Thương trêu chọc. Ông chỉ vào Trần Thương cười mắng một câu, tiểu tử này. Trần Thương cười xấu hổ. Về sớm một chút, đừng cảm thấy áp lực, có thể làm thì cứ việc làm, không thể thì cũng không có chuyện gì, tình hữu nghị Trung Anh chưa tới mức bị chi phối bởi một vị vương tử nho nhỏ. Nhưng, nếu cậu có thể làm tốt thì sẽ được tính một phần công lao, mau về đi, ở đây chúng ta không bao ăn. Trần Thương đột nhiên phát hiện. Thì ra các lãnh đạo trên TV không phải người trên sách vở, bọn họ đều là lão nhân có máu có thịt, lại còn rất hoạt bát quả nhiên, lời nói của lãnh đạo lập tức chọc cười tất cả mọi người. Trần Thương dở khóc dở cười, lên tiếng chào tạm biệt rồi xám xịt rời đi. Tiêu Nhuận Phương nhìn bóng lưng của anh, trong lòng bà ta rất hâm mộ. Vị lãnh đạo già này rất ít nói đùa như vậy với người khác. Bà ở chung với lãnh đạo già nhiều năm cũng rất ít khi nhìn thấy đối phương cười đùa như vậy. Đừng nói Tiêu Nhuận Phương, khi đám người Hồng Tập nhìn bóng lưng của Trần Thương, trong lòng ai nấy đều có chút xúc động và hâm mộ. Ngày hôm sau, Trần Thương đi tới bệnh viện rất sớm. Anh đi theo nhóm người Hồng Tập tới gặp William. Sau khi thấy Trần Thương, ánh mắt của William sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh, xin chào giáo sư Trần. Trần Thương chưa kịp nói gì thì William đã vội vàng giành trước. Tôi nghe nói cậu có thể chữa khỏi chứng đau dây thần kinh số V của tôi, làm ơn, hãy giúp tôi. Biểu hiện của William cũng giống như biểu hiện của hầu hết các bệnh nhân khác. Sau khi trải qua quá nhiều lần chữa bệnh thất bại, William đã tuyệt vọng, mà lúc này nghe thấy hắn vẫn còn cơ hội, giống như người chết đuối bắt lấy cọng cỏ cứu mạng sau cùng. Làm sao hắn có thể cam lòng từ bỏ? Trần Thương gật đầu, đây là chức trách của tôi, nhưng phẫu thuật sẽ có nguy hiểm, anh chắc biết chuyện này rồi. William cười khổ một tiếng, anh ta lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia bi thương và bất đắc dĩ, cả người lại toát ra một tia cao quý. Điều này làm cho Trần Thương trợn mắt hốc mồm. Cái này, mấy đời quý tộc hung đúc quả thật là sâu tận xương tủy. Mẹ nó, u buồn mà cũng có khí chất như vậy. William cười khổ một tiếng nói, sống sót khiến tôi cảm thấy rất vất vả, loại đau đớn này. Thật sự làm tôi không thiết sống nữa. Chỉ cần có thể giải trừ đau đớn. Tôi nguyện ý gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Trần Thương nghe vậy rất muốn đi lấy giấy đồng ý sau khi được giải thích và thư thông báo phẫu thuật. Đáng tiếc. Chuyện này không thực tế. Buổi sáng vẫn còn cần vị vương tử này và nữ hoàng tiến hành thảo luận. Đại nghiệp gia tộc lớn cũng thật là phiền não.